đệ nhất danh sách, chương 889, đã hơn một lần là như vậy dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đệ tam sư quan hệ gần như tại đệ 4 giờ tất cả chủ lực binh sĩ đều càng thêm chú ý tình hình chiến tranh thông báo tuyệt đại bộ phận người đều muốn biết đệ tam sư đến cùng đang làm gì thế, vì cái gì có thể không tổn thương tiêu diệt gần nghìn mọi giờ lúc này, hỏa chủng 6 chi chủ lực binh sĩ phân biệt từ 6 cái phương hướng, hiện lên hình quạt hướng phương Bắc đẩy mạnh chiến đấu tuy thương vong không nhỏ, nhưng vẫn xưa cũ tại hỏa chủng có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đến đệ 5 canh giờ thời điểm sắc trời đã tối, tình hình chiến tranh thông báo cũng đúng hẹn tới, thời điểm này, 5 tên còn lại cao cấp tướng lãnh làm chuyện làm thứ nhất chính là xem trước một chút đệ tam sư số liệu. Kết quả, này một trong 4 giờ đệ tam sư số liệu lần nữa đình trệ, đúng là không có bất kỳ biến hóa. Cái này khiến cho cái khác cao cấp tướng lãnh đều nghi ngờ, hoàn toàn không biết đệ tam sư tại mang cái quỷ gì. Theo đạo lý nói, một giờ trong cho dù không có cái mới chiến đấu, trên con đường của tiến lên cũng có thể gặp được một chút lẻ tẻ mọi giờ cọc ngầm a, các ngươi đệ tam sư điểm này số liệu biến hóa đều không có, chẳng lẽ là trực tiếp đứng ở chỗ cũ không hề nhúc nhích sao? Nhưng mà đến đệ 6 giờ, tình hình chiến tranh thông báo trong đệ tam sư đúng là trực tiếp tải vào đêm về sau, một giờ ở trong tiêu diệt mọi giờ hơn 3.000 người, mà đệ tam sư thương thế của mình vong cũng chỉ có mười mấy cái. Loại này chiến tổn hại tỷ lệ có thể nói kinh khủng, cái khác chủ lực binh sĩ muốn ăn hơn 3.000 cái mọi dợ cho dù đánh lại thuận lợi cũng phải tổn thất hơn 1.000 người. Chiến tranh chính là như vậy, lấy binh lực tiêu hao binh lực mới là thái độ bình thường. Đến đệ 7 giờ tân tình hình chiến tranh thông báo vừa ra, cái khác cao cấp tướng lãnh tất cả đều bối rối, đơn giản là đệ tam sư lấy giết địch số 12.000 người cao cơ thứ nhất, đồng thời này một cái giờ trong, đệ tam sư luôn diệt địch số thoáng cái biến thành sở hữu chủ lực trong bộ đội đệ nhất danh. Tuy chiến tranh cũng không phải thuần túy nhìn số liệu, nhưng P5 giữ chính là tại âm thầm tương đối A, hiện tại còn chưa tới chân chính luận công ban thường thời điểm, có thể thấy cũng liền chỉ có tình hình chiến tranh thông báo thượng số liệu, không thể so với cái gì. Quảng cáo, muốn biết rõ, đệ tam sư có thể chỉ có một bộ binh lữ A, binh lực là những bộ đội khác 1/3. Cũng chính là đệ tam sư binh lực so với cái khác chủ lực binh sĩ, còn có thể giết so với bọn họ nhiều, cái này rất nói rõ vấn đề, một ít chủ lực binh sĩ tác chiến tham mưu đều muốn, khó trách nhà mình trưởng quan luôn cầm P5092 coi như tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, đối phương xác thực rất lợi hại. Bất quá lợi hại cũng phải phù hợp logic a, mấy ngàn người bộ binh lữ, là như thế nào tiêu diệt hơn 1 vạn rất tử bộ đội. Hơn nữa nhìn thương vong lại mới mấy trăm người. Bất luận đệ tam sư bên kia đến cùng phát sinh ra cái gì chiến đấu, đây đều là đại thắng. Trong lúc nhất thời, mấy vị khác P5 có nguy hiểm cảm giác lập tức bắt đầu chế định bước tiếp theo kế hoạch tác chiến. Bất quá từng cái cao cấp tướng lãnh cũng đột nhiên phát hiện một việc tựa hồ là bởi vì hỏa chủng chủ lực binh sĩ công kích quá mạnh, lại tựa hồ là mọi dợ bị đạn đạo cho tạc choáng váng, bọn họ tiến nhập buổi tối, trận chiến đánh càng ngày càng thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hung hãn không sợ chết mọi dợ bắt đầu liên tiếp bại lui, hỏa chủng chủ lực binh sĩ giống như là thiên binh thiên tướng đồng dạng, bắt đầu đuổi lấy mọi dợ đánh. Này cho hỏa chủng các binh sĩ thật lớn lòng tin, P5 các tướng lĩnh trên mặt mây đen cũng đều bị tiêu ý thay thế. Lúc này, Dương Tiểu Cận khiêng một cây súng bắn tỉa đi tại trong rừng rậm, nàng hỏi một bên Nhâm Tiểu Túc nói. Người như thế nào đột nhiên cùng thời gian đang gấp đồng dạng, quả thực là mang theo chi kia bộ binh lữ ngựa không dừng vó giết mọi dợ. Nhâm Tiểu Túc hồi đáp, ta vẫn luôn muốn giết mọi giờ a, chỉ là hiện tại càng muốn giết đi mà thôi, ta có cái sự tình nhất định phải làm, đó chính là phải ở 3 giờ ở trong, trợ giúp chiến hữu giảm bớt khẩn trương tâm tình. Đây là của ngươi này nhiệm vụ sao? Dương Tiểu Cận hiếu kỳ hỏi, nàng còn là lần đầu nghe nói Nhâm Tiểu Túc nhắc tới. Bất quá nàng cũng không ngoài ý, chung quy không có nhiệm vụ ai hội nhàn rỗi không chuyện gì kéo nàng ở trong sơn bỗng nhiên nhảy ra gần a, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu nói. Cụ thể với ngươi giải thích không rõ ràng lắm, lúc trước ta thử rất nhiều biện pháp muốn giảm bớt mọi người tâm tình, chính ta tài nghệ biểu diễn không được, để cho các binh sĩ tài nghệ biểu diễn cũng không được. Dương Tiểu Cận âm thầm không nói, nàng trong lòng tự nhủ ngươi này chỉ có thể để cho binh sĩ ở trong chiến trường càng thêm khẩn trương hảo ba. Ngay sau đó Nhâm Tiểu Túc nói, cho nên ta liền một lần nữa suy tư hoàn thành nhiệm vụ này phương pháp, các binh sĩ khẩn trương khởi nguồn là cái gì? Dương Tiểu Cận quay đầu nhìn hắn. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên ung dung nói, bọn họ khẩn trương ngọn nguồn, chính là mọi dợ a, cho nên ta liền nghĩ, vậy có phải hay không cầm mọi dợ đều giết đi, bọn họ liền không khẩn trương. Mọi người tại trong rừng rậm cũng không rõ ràng lắm chính mình tương lai muốn đối mặt cái gì, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ có một chi rất tử bộ đội giết ra, này ai có thể không khẩn trương. có thể trong rừng rậm không có mọi rợ về sau, mọi người chẳng phải buông lỏng à, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý mà, cho nên chúng ta muốn vội vàng đem mọi rợ chuẩn bị chết mới được. Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ, dường như này logic xác thực không có vấn đề gì, tuy nghe tương đối cứng rắn hạch nhưng đúng là trị phần ngọn lại trị tận gốc biện pháp, trực chỉ bản chất. Bất quá nàng bỗng nhiên nói, người có không có suy nghĩ qua kỳ thật ngươi đang đứng đắn qua cho mọi người làm chiến tranh động viên, cũng có thể giảm bớt bọn họ khẩn trương tâm tình. Là thế phải không? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, không có việc gì, dù sao đã giết đi nhiều như vậy mọi giờ, vậy tiếp tục ấn đường từ tới đi thôi. Trong khi nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc tăng nhanh bước chân. Đi theo ta, lão hứa đã tao mộ một ít cổ mọi giờ, ta đã để cho lão hứa cầm bọn họ toàn bộ giết đi, đi với ta lấy búa. Hiện giờ lão hứa thực lực liền ngay cả T5 tới cũng là bị nghiền ép mệnh, huống chi là những cái này mọi giờ. Lúc này, tần số truyền tin trong truyền đến P5092 thanh âm. Nhâm Tiểu Túc kế tiếp có cái gì kế hoạch quảng cáo? Áo ta bên này vừa mới gặp được một ít đội mọi giờ chờ một chốc a, Nhâm Tiểu Túc nói. P5092 nghi hoặc hỏi, ở đâu cái khu vực chúng ta nhanh chóng đi qua trợ giúp? Không cần, ta đã giết hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này tại mọi người tần số truyền tin trong hồi tưởng đến, trong đầu lần quẩn, trên thực tế, đệ tam sư ở phía sau này một giờ trong chỉ tiến hành qua một lần chính diện chiến đấu, còn lại trong thời gian, cũng chỉ là nghe Nhâm Tiểu Túc ở trong tần số truyền tin, lạnh như băng báo lấy giết địch số P5092 bọn họ thậm chí ngay cả mọi giờ ở đâu cũng không biết những mọi giờ đó đã bị Nhâm Tiểu Túc giết đi. Cái đó và bọn họ lúc trước phương thức tác chiến có phần không đồng nhất dạng a, ngay từ đầu, mọi người còn có phối hợp có phần công nhân, cũng còn rất có tham dự cảm giác nha. Nhưng hiện tại thật sự là một chút tham dự cảm giác cũng không còn, mọi người cùng sau lưng Nhâm Tiểu Túc đẩy mạnh là được rồi, thậm chí còn có thể ở trên đường tâm sự, dù sao phía trước mọi giờ đã bị Nhâm Tiểu Túc giết chết. P5092 bỗng nhiên cảm giác Nhâm Tiểu Túc phương thức tác chiến như là thay đổi đồng dạng, liền phảng phất lúc trước vẫn còn ở ẩn giấu thực lực mà bây giờ đã bật hết hỏa lực như vậy. Trinh sát liền các huynh đệ biểu thị bọn họ đối với cái này cảm giác một chút cũng không xa lạ gì, lần thứ nhất bọn họ cũng là như vậy dạo phố. Buổi tối còn có hai chương, Hắc Ám Lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.